tứ diệu đế rất là thâm sâu về cái chữ diệu đế Ariya Sacca. Thì Ariya Sacca là bốn cái chân lý, bốn cái chân lý mà cao thượng tứ thánh đế. Tứ thánh đế thì cái pháp này đưa vào người, chuyển từ con người phàm để qua thánh, để đắc đạo quả ra khỏi sanh tử luân hồi. Trong cái bài chuyển pháp luân kinh, Đức Phật dạy khi nào Như Lai chưa chứng được tứ diệu đế, mỗi đề còn có ba luân, 12 thể chuyển vào trong tứ diệu đế, thì lúc đó Như Lai chưa tự nhận mình là Phật chánh đẳng chánh giác. Và khi nào Như Lai trực nhận được tứ diệu đế, mỗi đề còn có ba luân, 12 thể chuyển vào trong tứ diệu đế, lúc đó Như Lai mới nhận mình là Phật chánh đẳng chánh giác. Thế đừng thấy đọc ở trong máy sách á, nhiều chỗ nói về tu tiểu thừa A-la-hán thì tu tứ diệu đế, tu độc giác thì tu thập nhị nhân duyên, mà tu đại thừa mà để thành Phật là tu 32 pháp, 37 pháp trợ bồ đề. Thấy con số 37, con số 12 thì con số 4 này cho được. Thật ra Đức Phật phải đạt cái tứ diệu đế thì mới đắc đạo quả được. Cái tứ diệu đế gồm có khổ đế, tập đế, dật đế và đạo đế. Nhưng mà thầy giảng để rất là tóm lược mà dễ dàng để cho quý vị hiểu mà hành theo được. Chứ còn nói về tứ và thánh đế, đi sâu vào cái tứ diệu đế, cái trí tuệ trong chứ tứ diệu đế là cái gì, là bốn bộ phận. Bốn phần thấy cái khổ, thấy cái nhân sanh khổ, thấy cái sự diệt khổ, thấy con đường mà diệt khổ, thì cái đó cái trí tuệ nó làm việc lúc mà vô tra phu cái chuyện tánh làm việc để mà diệt hết những cái phiền não trong cái ý thức hay trong cái tiềm thức của mình á, thì mới chứng được đạo quả. Cái này đi sâu bao nhiêu thì thầy nói thông thường để quý vị hiểu mà tập ha. Tại sao Đức Phật đưa ra cái khổ đế đầu tiên? Cái khổ đế là những cái gì mà mình thấy được hiện tại được, ví dụ như Đức Phật nó có cái thân, có cái thân để Đức Phật chạy là sanh già đau chết. Nếu không có sanh già đau chết thì Như Lai không dám trần Phật pháp, không có dịp để giải tỏa cái ánh sáng nhiệm màu trên thế gian. Vì có cái thân này, có cái thân này mới đắc rốt, từ cái thân này mình đi ra. Nên cái khổ đế là chính nói tới cái thân, cái tâm của mình đang hiện tại có đây. Và cái thân hiện tâm hiện tại mình có đây, thì mình đã có đây rồi, mình không có chạy trốn ngã đâu được, mình phải chấp nhận nó. Mà chấp nhận nó mà không ăn thì nó đói, mà không uống khát, mà hơi thở mà thiếu đi thì nó cũng đau. Đau bệnh này, đau bệnh kia, rồi sanh, rồi già, rồi đau, rồi chết. Rồi cái định luật đó không ai, không có trải qua khi có cái thân này. Là cái khổ đế có 13 loại khổ đế: khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ muốn không được, khổ gần mà mình muốn mà nó phải tách xa, khổ mà mình sanh đi tử biệt, nhiều cái là 13 loại khổ, đôi khi tóm tắt 9 loại khổ. Để cái đó quý vị tìm sách đọc thì nó khổ đế, nó cái thân này đã có cái thân này là phải khổ cái đã. Cái thân có khổ, nhưng mà cái khổ nó tự do đâu mà có, do thông thường nó tập đế. Cái tập đế này thông thường sách thường thường nói nó là cái nhân của ái dục mà mình trong kiếp trước mình tạo ra. Chỉ nói tại thời chân ái dục, ví dụ mình làm cái gì mình muốn là muốn có, ví dụ như mình muốn có đời sống sao an vui hơn, muốn có được hạnh phúc hơn, muốn cái này kia, cái muốn đó thì nó tạo ra. Nhưng mà thì nó ở đây cái nhân á là cái nhân quá khứ cộng với cái nhân hiện tại đây nữa này. Vì không ai bằng lòng với cái số phận của mình hết, không ai bằng lòng với số phận của mình, thì mình sinh ra mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Thì cái cuộc đời của mình, cái thân của này mình giải thoát không được, nhưng mà mình cứ muốn, mình muốn mình giàu hơn người ta, mình muốn có địa vị hơn người ta, mình muốn có cái nổi hơn người ta, mình ví dụ có tu đi nữa thì muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn cái này kia. Thành cái thay vì là một cái nhân mà có ái dục, cái này gọi là như ông thầy hôm trước là thầy Pháp Trí nói tham sân si. Tham sân si ba cái này cái nguyên nhân để mình tạo thêm cái trong cuộc sống này nó cái khổ. Thường mà mình không có hiểu đạo đó là mình sống ở trong quay cuồng trong tham sân si này nên mình khổ, mình sân lên mình cũng khổ. Vì có cái thân này ai nó động tới cũng được, mà có cái thân này anh dính líu cái thân này, nếu dính líu cái xe của cái thân này, của cái ta đó, người ta rồi nhà ta, con ta, vợ ta, của ta, danh vọng ta, cái gì của ta, cái gì mình dính líu đến cái thân này á, thì bắt đầu thì mình bảo vệ, mình muốn để mình hiểu đạo, thì cái nhân là cho cuộc sống của mình nó thêm khổ. Có nhiều người sống trong cuộc đời này khổ hoài liền triền miên, giận người này cũng khổ, buồn người kia cũng khổ, làm ăn công ăn việc làm không có các thuận tiện cũng khổ, rồi mình tiêu xài nhiều cũng khổ, thiếu tiền khổ, thất nghiệp cũng khổ, nhà anh em lục lội nhà bên lui ra na, giờ không có nhà có cửa ở cũng khổ, cái gì cũng khổ hết, sự thân thể khổ là vì các cái thân này, có cái thân này dính liêu trong cái thân này, thì có cái nhà có cửa có sự nghiệp có này kia, có vợ có con, có này cái liên hệ của mình, liên hệ mình những cái liên hệ đó thì nó không có bền, cái tâm của mình nó vốn sống ở trong thông thường, sống ở trong tham sân si, mình dính mắc ở trong ba cái nào đó, thì cái tham là cái đầu tiên, từ từ cho nó cái tập thế là do cái tham là cái dính mắc ở trong cái vốn đó, mà cái vốn đó thì nó khi mà có được là khi nó mất đi thì nó tìm mình sân. Ví dụ mình muốn ta khen mình nhưng ta chê mình thì mình buồn mình sân, mình muốn được có cái này giờ không có thì mình buồn mình sân, mình buồn tủi chục, nó sẽ mình sống nếu mà không hiểu đạo thì mình sống hàng ngày mỗi ngày mình sống ở trong cái đau khổ nhiều, trong cái đau khổ nhiều thì đó là cái do cái tham sân si làm nền tảng trong cái cuộc sống này để mà mình sống. Có nhiều người sống trong 20-30 năm, 20-30 năm khổ sở lập gia đình với nhau, khổ sở cãi lộn nhau mỗi ngày, nghĩa là người này cũng nhịn người kia cố chấp, người này kia cái tâm mình cố chấp hẹp hòi, mình không có mở rộng ra thì mình khổ suốt đời. Mà cái khổ đó ngoài cái khổ của cái thân này có ra, mình dồn thêm cái khổ của cái tâm hơn nữa, hai cái nó cộng chung lại nha. Cái thân đôi khi ăn no rồi nhưng mà bực tức người này, lo âu người kia, sao là ngày mai sao có đủ không, đi chuyện đó nó có được không, làm ăn sao chuyện này chuyện kia, mình cứ lo mình quay cuồng trong cái khổ đó, mình khổ. Bây giờ cái đạo Phật á, giờ cái con anh đã hiển bày như vậy rồi, hàng ngày nếu mà mình không có hiểu đạo thì mình sống tham sân si, thì cái khổ chồng chất cho đến khi cái thân này mình già, mình đau, mình chết, mình khổ triền miên, triền miên đó là trong cái khổ, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ mình muốn không được đó, khổ mình nghĩa là muốn không được, khổ người thân thì phải xa cách, cái người mà ghét thì phải gặp nhau hoài đó, nó ghét gặp nhau hoài là sân, thì trong cái tập này nó có cái sân ở trong. Thì cái cuộc Đức Phật dạy vô lý, mình sinh ra mình khổ như vậy, không có cách nào để mình thoát khỏi ra. Thì cái cách mà thoát khỏi cái này á, gọi là chuyển nghiệp. Thì cái đạo Phật là cái đạo chuyển nghiệp để mình không phải sinh ra sao mà đi vậy. Kiếp trước mình có tạo cái lỗi hay tạo cái mình tiêu xài nhiều quá, bây giờ mình phải trả nợ, mình trả nghiệp. Nhưng mình cũng có thể mình chuyển nghiệp vào trong kiếp này để mình đỡ khổ, bớt khổ đi. Bớt khổ chừng nào được, bớt nhiều chừng nào đến khi mình hết khổ luôn thì là tốt. Thì bắt đầu bớt như thế nào thì Đức Phật mới nói cái cách chuyển nghiệp đó là diệt khổ, do mình diệt cái khổ, vì không thể mình chấp nhận cái khổ nó cũng đến. Ví dụ mình giận ai, mình buồn ai, giờ mình không giận buồn ai thì mình bớt khổ đi chứ cái gì đó. Giờ có cái thân này mình cứ lo âu, mình cứ già, mình cứ nhiều người sợ già đó, nghe nói chết thì sợ đó, nên nhiều người ta đương đầu với cái chết thì thôi, thì trước sau cũng chết, thế làm sao mà mình thấy được, thì mình đương đầu để đó, để mình tìm cái lối thoát. Thì cái cách mà mình muốn mà cho hết khổ thì hết từ từ, chứ không phải là mình muốn em hết ra dần từ từ. Giống mình dặn người ta 10 thì ngày mình quá xếp, thì làm sao mình dặn người ta 7 thì rồi còn 6 còn 5, từ từ mình thấy thương người ta. Bây giờ mình quá mình đã kiếp trước mình làm khổ người ta nhiều quá, giờ người ta mới tới ta làm khổ mình chút đỉnh, thì tự nhiên mà cái tâm mình là thương người ta thì cái khổ của tâm mình chính nó diệt, chứ không phải tội người ta diệt nha. Cái tâm mình nó diệt nó khổ hay lắm. Thành ra cái con đường gọi là cái diệt khổ đó là Đức Phật đề ra, là sống có thể diệt khổ được, chứ không phải mình sống mình khổ hoài đâu. Người có cái thân mà cái thân đau nhưng cái tâm không có đau, như Đức Phật mà lúc đau hay Ngài Xá Lợi Phật Ngài ra, mà cái tâm này vẫn vững mạnh. Vẫn Đức Phật nói là này Ananda, nay Như Lai là 80 tuổi rồi, cái thân xác của Như Lai giống chiếc xe cũ kỹ, muốn đi thì phải cột ràm này kia vậy đó. À, nhưng mà trí nhớ của Như Lai, trí nhớ và trí tuệ Như Lai vẫn là sắc bén, trí nhớ và trí tuệ của Ngài vẫn là sắc bén. Thành ra cái thân này nó có nó tàn tạ, nhưng mà cái tâm Ngài không khổ. À, Ngài đã vượt qua rồi, được đã dứt hết cái gốc của cái khổ rồi, thành ra Ngài không có khổ nữa, không khổ về tâm. Nhưng cái thân này là vẫn có khổ, thì khổ đại khái thì định đời vậy đó. Hay khi mà cái con đường diệt khổ mình đưa ra, thế gian này có thể diệt cái khổ được nghe. Thế đừng có nói là mình khổ hoài, không phải. Ví dụ như giờ thay về mình bươn chải với người ta, bây giờ mình đua đòi người ta thì mình bất cứ đòi chứ mình tri túc chút là mình bất khổ rồi. Mình sống thì mình biết người này người kia nhường nhịn nhau thì bất khổ rồi. À, thì mình biết dạy con cái thì bữa nào con cái nó không hư thì mình đỡ khổ rồi ha. Từ cái này thì muốn cái diệt khổ á phải có phương pháp. Cái phương pháp đó là đạo đế, cái con đường để đưa đến diệt khổ. Mình hiểu con đường này á, mình hiểu rõ chừng nào á, mình thực hành đúng chừng nào á thì mình bất khổ chừng đó. Còn nếu mà mình không có thực hành, mình không biết á thì mình không bất khổ đâu. Thành ra Đức Phật nói riêng Ngài Subhadra, lúc mà gần Ngài gần tịch diệt á, Ngài Subhadra khi nào nơi nào còn bắt chánh đạo thì nơi đó còn đạo quả thứ nhất, đạo quả thứ hai, đạo quả thứ ba, đạo quả thứ tư, tự nhiên là còn con đường giải thoát, còn con đường diệt khổ. Cái bắt chánh đạo rất là quan trọng, tám cái con đường chánh để mình đi. Hay coi thử con đường này có chánh để mình đi, mình tránh, tuy nhiên là mình suy nghĩ mình làm cái gì đó chơi tránh để cho mình bớt khổ thôi, cho gì hết á. Mình tập bắt chánh đạo để làm gì, để cái lối tư duy của mình, lối sống của mình nó không có đem lại khổ cho chính bản thân mình, không đem lại khổ cho người khác. Mình diệt cái khổ trong tâm mình, rồi mình giúp người khác diệt cái khổ, không gây hại, không làm phiền, không làm người khác khổ đau. Sống an vui cho mình, sống an vui cho người khác, đó là cái sống của bát chánh đạo. Cái thứ nhất là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tám cái ha. Nhắc lại nè, cái thứ nhất là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, ba cái kế tiếp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi ba cái kế tiếp nữa là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Giờ thầy giải từng cái thầy giải rất là thường để quý vị thấy rằng Đức Phật giải, nếu mình hiểu áp dụng vào trong cuộc sống, mình hiểu bát chánh đạo rất là nó là tinh tế. Cái thứ nhất á, là mình phải có sự hiểu biết của cái thân con người mình sinh ra đây, là mình có một cái nhóm nghiệp nào đó mình tạo ở trong quá khứ từ nhiều đời nhiều kiếp đó, hay giờ nó huân tập nó mượn cái những cái vật chất của cái quả đất này, là đất nước gió lửa hay là gì đó, thì nó tạm giữ trong cái thời gian nào 20 năm, 30 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, tùy theo cái nghiệp lực của mình. Thì cái đó, cái thân này á, thì đó mình hiểu là cái thân này là mình tạm giữ. Giống như mình đi làm, mình lãnh được cái xét hay mình lãnh được tiền về thì mình tạm giữ cái tiền đó. Trước khi nó qua mình, nó qua cả hàng trăm, hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người rồi, thì mình có phước thì mình giữ được lâu, mình không có phước thì hôm mai hôm sau thì tiêu mất tiêu rồi. À, cũng giống như ở cái thân ở mình đây, mình ăn vô, nếu mà cái người nào có phước thuốc thì ăn vô nó tiêu ra thành máu, thành này kia, nó trong 3-4 ngày, 5-6 ngày nó giữ được. Còn cái phần nào tiêu vô thận nó đi vi tế thành những cái phần ở trong thân thể, những gì từ phosphor, những cái chất hóa học để nó giữ ở trong con người mình, đôi khi 2-3 năm nó mới thải cái đó ra. Như mà người nào không có phước ăn vô nó bụng ra là đi ra nó đi tiêu vô hết rồi, hay là thành cuộc đời giữ được hay không giữ được ở trong sắc thân này, đó là do mình số nghiệp lực cộng thêm cái nhân duyên để hội tụ một số vật chất thì mình có cái thân này và cái tâm này. Thì khi mà mình hiểu như vậy, cái thân này là tạm bỡ để làm chi, cái thân này tạm bỡ để làm chi, để mình sống, mà sống để làm cái gì đó đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải mình sinh ra cái cuộc đời là mình ăn buổi sáng để buổi trưa, mình ăn rồi ăn buổi trưa để đợi buổi sáng, buổi tối mình ăn rồi ngủ, giấc buổi mai ăn nữa rồi đi làm rồi ăn. Thì mình dạy cuộc đời mình thấy nó vô bổ mà nó không có ích lợi gì. Đức Phật rất là nhấn mạnh rằng sinh ra làm người rất là khó, khó sinh làm người. Đức Phật nói, Đức Phật dạy rằng cái số người mà trên thế gian này khi chết mà sinh lại làm người là bằng hai cái sừng của một cái con bò, mà cái số người mà sinh ra bốn cái đứa áp đảo là bằng cái số lông của cái con bò. Thành ra mình thấy cái người mà sinh lại làm người mà đầy đủ ngũ quan, đầy đủ cái tất cả những cái trí tuệ, trí nhớ, biết hiểu biết đầy đủ rất là khó, mà có được cái thân này nó hiếm lắm, không phải là nó quý lắm, là nên mình biết dùng cái thân này để làm những cái việc thiện, làm những cái chuyện công ích, đem lại ích lợi cho mình, cho gia đình mình, cho những người xung quanh, giúp ai đỡ giúp thì giúp, nghĩa là khuyên ai và khuyên bỏ qua để bỏ qua làm sao mình sống ở trong cái cộng đồng, trong những người xung quanh được an vui, sao đem lại an vui cho chúng sanh, nghĩ đến cái đời sống an lạc của người khác trước khi mình nghĩ đến mình, thì như vậy thì nó an lạc trong hết người nào cũng nghĩ như vậy, thì cái người này chúc người kia chúc, tương trợ nhau chúc, qua lại chúc, thì nó sống an vui. Hiện giờ mình không biết là mình sống văn minh hay là người thượng sống văn minh này nè. Người thượng á thì tài đọc từ Bắc Phật Neo cho đến Phi Châu cho đến là trên cái nhà thượng du của Việt Nam mình á, người ta đi ta sống tập thể vậy đó, nó về có cái nhà hội, người ta đi săn được hay đi câu cá được cái làm gì được, ta về ta đang để chung với đấy nhà, rồi cùng chia nhau ăn, ăn rồi tối hát ca rồi ngủ vậy đó, là cái gì chung có cái gì riêng hết á, chỉ đắm cái khổ thôi đó, mà người ta sống rất là vui. Biết là người ta văn minh hay là mình có nhà, có cửa, có khóa, có xe, có cổ đó này kia, mình văn minh thì mình biết, mình hiểu, thì cái đời sống tâm linh của người ta đôi khi nó nhẹ nhàng, người ta sống cái gì cũng chung hết, làm sao là cho người khác được an vui thì an vui. Thì cái chánh kiến mình hiểu là cái thân, cái sắc thân của mình đây á, là cái sắc thân tạm bợ trong cái thời gian dài nhất 100 năm, 100 năm tạm bợ đó, mình nếu mà mình ngồi suy nghĩ thì thấy nó đau thương đó, nếu mà mình không biết dùng á, mình biết dùng cái thân này để mà làm những lợi ích thì mình thấy đau thương đó. Và mình từ 1 đến 5 tuổi thì mình không có biết gì là, rồi từ 90 tuổi mà đến 100 tuổi thì cũng chả biết gì, cái nó nằm coma rồi hay là nằm trong giường cái này kia, là cũng ít có người sống đến 90 cũng ít có ít nha. Bây giờ mình tới từ nhỏ cho đến 90 này thì mình ngủ một ngày 8 tiếng là hết 1/3 cuộc đời rồi ha. Còn là 60 mà mình học hành này kia, rồi học hành rồi đi làm mỗi ngày 8 tiếng và học này kia rồi đó, 8 tiếng rồi đó, thì công ăn việc làm học này kia để cho có này kia là 8 tiếng nữa, đôi khi một ngày mình nói mình làm 8 tiếng, đôi khi là đến 10 tiếng lại đi xe về 10 tiếng, đôi khi có người là overtime đến 12-13 tiếng nữa rồi đó, thì một ngày mình cho trung bình 8 tiếng đi là mất hết 30 năm nữa rồi. Thì còn 30 năm, 30 năm nó vừa vợ chồng, vừa con cái, vừa lo cho cha cho mẹ, vừa lo ăn uống, vừa lo chuyện này chuyện kia, có đi hít đi tị nạn ở trong trại tị nạn này cũng này kia, rồi lo âu buồn người này hận người kia, thì thật sự mình mà sống hạnh phúc riêng cho mình không biết được mấy năm. Nếu mà trong cái đó mình còn chấp giữ, mình giận hờn buồn phiền lo lắng thì thôi mình đốt hết cái thời gian này. Trong cái thời gian và cái hạnh phúc chính là không biết bao nhiêu năm nên giỏi lắm là trên 5 năm đi nha. Thì cái thức thân của mình hiểu như vậy, cho mình hiểu là cái nguyên nhân nào có cái sắc thân này, thì sắc thân này do cái nghiệp quả và cái chỉ tồn tại thời gian thôi, cái sắc thân này nó nằm xuống tiêu đi là những cái sắc thân khác, cái nghiệp khác đã. Thì khi mình tả như vậy thì cái sắc thân này cũng chả phải gì cái của mình, mà nó không phải của mình cũng được, mà nó ăn thì nó cũng khổ, nó cũng đói này kia, đau lên đau xuống cũng khổ, mình biết mình chạy không khỏi cái khổ này, nhưng mà mình đừng có dính mắc nó quá. Cái chánh kiến có nghĩa là không phải vừa bãi bỏ nó đi mà không phải dính mắc nó. Cái là chánh kiến, cái chỗ hai ấy, là mình phải nhận định cái sắc thân này để mình vừa bảo vệ nó, mà mình vừa sống ở trong đó để mình tạo những cái thiện nghiệp. Thay vì buổi sáng mình ngủ dậy mình nghĩ tâm ba thì mình dậy mình niệm Phật một chút, mình dậy mình trải tâm từ bi, nên mình làm những việc công ích một chút, hàng ngày mình làm việc cái cần thiết, những thời gian rảnh mình làm. cái việc phước thiện chút là giúp người này giúp người kia, là nó cái chánh kiến, là có nghĩa là cái sắc thân này là tạm bợ, nhưng mà tạm bợ đó mình phải nương đó chứ mình không bỏ nó được. Tại cái chánh kiến có nghĩa cái đạo Phật hai cái chỗ là mình không trốn nó được, mà mình phải trực diện thực tế với cái sắc thân này sẽ già nua, phải đau ốm rồi chết. Nhưng mà trong cái thời gian già nua đau ốm chết, mình hiểu là trong sắc thân này mình dùng nó để rất là nhiều cái việc lợi để mình làm. Mình vừa tu tập, mình vừa dìu dắt người khác tu tập, vừa giải thoát cho người, giải thoát cho người khác, an vui trong gia đình, an vui khác. Như vậy thì mình dùng cái sắc thân là cãi lộn nhau hay là nhịn nhau chút, và thì ra mình hiểu đây, tự nhiên mình hiểu nhường nhau chút, nhịn nhau chút, an vui an lạc thì người cũng có chánh kiến nha. Khi mình có chánh kiến mình hiểu ra đó, mình hiểu cho đúng, thấy đúng, hiểu đúng thì mình mới tư duy. Tư duy có nghĩa là suy nghĩ. Trong cuộc đời này mình cái ngày cái đêm đó, cái đầu óc mình nó suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ mình lệch lạc, anh suy nghĩ giận hờn, suy nghĩ về cố chấp, suy nghĩ về này kia, về tham lam tâm sân si, thì mình sống trong đau khổ do khi hồi. Và mình suy nghĩ làm sao để cái tư duy của mình đó, nó không dính mắc trong cái ngũ dục sắc thinh nương vị xúc đó, thì mình không dính mắc ở trong cái dục nhiều quá. Mình dính mắc với dục nhiều quá thì mình tham nhiều thôi, tham nhiều thì cũng khổ. Hay dần dần dính mắc có thì an, mình phải thở, mình phải ăn, mình phải uống, nhưng mình tạm đủ vậy thôi. Mình sẽ đừng có dính mắc trong cái dục nhiều. Rồi cái thứ hai, đừng có dính mắc trong cái buồn phiền. Buồn phiền, buồn cái chuyện này, buồn chuyện kia, bất bình á, không thích cái này, không thích cái kia, không thích cái không thích á, nó cũng đang là cái khổ cho mình, cái là xong. Rồi cái thứ ba là oán hận người khác, cái này nặng hơn nữa, cái này nó thiêu đốt cho mình khổ, mình buồn hận, mình nghĩ người ta là hay, mình nghĩ người ta sẽ giết, mình nghĩ người ta, mình hận, mình tìm cách, mình giết hại người ta, mình tìm cách, mình làm cho người ta điêu đứng, nhà ta cửa nát, mình làm cho người ta nó có điêu mất tâm này kia, mình nghĩ cách, nghĩ kế, bao nhiêu cái, là cái ba cái tư duy. Cái tư duy là dính mắc ở trong cái ngũ dục, dính mắc ở cái bất bình, nghĩa là không có thích, và dính mắc trong cái oán thù, oán hận á, thì ba cái này nên tránh. Thì phải tư duy làm sao để cho đỡ khổ, duy làm sao cho ly dục sống, có hay sống. Không phải là mình sống mà không có thiếu thốn mà mình sống cũng được, nhưng mà vừa đủ, nghĩa là vừa sống, nghĩa là an vui được thôi. Cái thứ hai làm sao cái tâm của mình, cái nghĩ, nghĩ cái cách làm sao mình chấp nhận cái mọi hoàn cảnh. Người ta nói nào nói nhẹ nhưng mà mình bình thản, mình nghe thì mình biết người ta nói đôi khi những cái đúng thì mình sửa, và cái không đúng thì mình bỏ đi. Rồi cái hận thù này kia vậy đó, oán thù mà mình giết chấp nhau, mình nghĩ kiếp trước mình đã hại người ta, mình làm cho người ta nhà ta cửa nát, bây giờ nó đến cái nghiệp quả đến thì mình chấp nhận những cái gì mình đã tạo nên, chấp nhận tha thứ và qua hết, thì mình sống mà với cái tư duy mà nó đúng như vậy, nó đúng như vậy thì mình giảm khổ rất là nhiều, đánh là diệt khổ là chỗ đó. Ví dụ mình gặp một cái người mà mình cột quan trái thì mình khổ, mà mình không cột quan trái thì mình an vui. Mình cột mà mình thương bé nhiều cũng khổ, mà mình không có thương bé, mình giữ chân nhẹ nhàng thì mình ít khổ. Trên cuộc đời này là vậy. Mình diệt khổ là cái chỗ này nè, nhiều nhà chốt nghĩa là cái tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, hai cái này là hai cái nền tảng. Nhưng mà hai cái nền tảng thì mình cũng phải sống ở trong cuộc đời này, chứ không phải ai mua cho mình hay ai định đoạt cho mình. Mình sống, mình giao tế với những người xung quanh thì mình phải tránh ngữ, phải nói với nhau chứ. Vô lý mình ở một mình một trong núi trong rừng người khác, ở cái này mình sống người ta thì nói những cái lời nào mà nghe được, nói những lời là tương trợ nhau, nói những lời nào nhắc nhở nhau, nói những cái gì hữu ích là thành cái chánh ngữ Đức Phật đưa. Mình gặp nhau là phải nói, rồi nói ra thì mình sống với nhau thì phải tạo cái hành động với nhau, tạo hành động với nhau, đừng có sắc sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dục, đừng có nói dối, đừng có uống rượu các chúng ta, đừng làm những cái việc ác gây tổn hại đến chúng sanh khác vậy thôi. Có nghĩa là chánh nghiệp. Rồi cái chánh nghiệp rồi cái mình chánh ngữ, chánh nghiệp mình giữ được rồi thì mình phải đi làm để mình sống, thì chọn cái nghề nào mà đừng có làm khổ, đừng làm hại người khác, đừng đem đến cho người khác, rủ rê người khác khổ, chứa bạc, chứa kể cả bán cả sa ma túy, bán vũ khí hay là bán người này kia cho đó, nó là chân bạc, mình nuôi bà chân chất, nghĩa là mình phải sống, nhưng mà kiếm tiền kiếm bạc mình sống, nhưng mà đừng sống trên cái sự đau khổ của người khác, vậy thôi. Để mà giả đó là cái phần kiến thức thực tế ha, mình phải giao tiếp với người ta để dùng ngôn ngữ, để dùng ngôn ngữ làm sao mà cái tâm mình mà nó nhẹ nhàng, mình đừng có nói nặng nói nhẹ ta, đừng có chửi với người ta, đừng có nói, dùng lời ái ngữ. Rồi ái ngữ thì mình đưa tới cái hành động hàng ngày mình làm á, thì hành động đừng có tạo những cái hành động ác, hành động mà sát sanh, trộm cắp, tà dục, mà kêu nói dối, uống rượu, hay là đánh nhau, giết nhau, hại nhau, vậy đừng có tạo vậy đó. Thì cái đó là gọi là chánh nghiệp. Thì chánh nghiệp là mình phải đi làm, mà có phải có tiền có bạc thì mình rửa cái nghề nào, mà đừng có làm khổ người khác, là cái chánh mạng, cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là cái này để mà giao tế với ngoài đời, để mình sống. Ngày tôi lấy gì sống, đó là thực tế. Đức Phật dạy mình phải sống nha, đem thân mình không sống được. Ngay người đi tu, Đức Phật nói cái người đi tu cũng phải biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết cầu phúc chúc cho người khác, khi hữu sự của Phật tử, phải biết làm sao đem lại cho Phật tử sự an lòng, để giúp ích cho người Phật tử. Thì người Phật tử hỗ trợ cho người tu, mình hỗ trợ cho người ta có sự an lòng, có sự cái sự sống người cung bình nữa đó, là những cái người ta nên tương trợ với nhau. Rồi khi mình sống như vậy rồi, cái nghề nghiệp mình sống rồi, nhưng mà mình phải làm sao để mình ổn định cái tâm của mình, ổn định cái tâm của mình, để mình làm sao để cho nó không có loạn động. Thì Đức Phật dạy thêm thì mình phải tránh tinh tấn, mình tinh tấn mình niệm Phật, mình tinh tấn mình tụng kinh, mình tinh tấn mình làm những cái việc làm, mình tinh tấn cố gắng, cái tâm cố gắng mình làm. Là ngoài cái việc đi làm ra thông thường á, là cái này để mình tu tâm, mình tu tu. Giờ cũng phải bắt đầu cái này tu này, tu mình tránh tinh tấn. Thì tinh tấn rồi mình tinh tấn cái gì, mình tinh tấn mình nhớ những cái gì mà lợi ích mình nhớ, cái mà không có lợi ích mình nhớ mà là tránh niệm. Cái lợi ích mà mình nhớ là tránh niệm, mình nhớ về niệm Phật này, mình nhớ về từ bi hỷ xả này, mình nhớ mình đang tạm dùng cái thân này để mình sống ở trong thế gian này, mình nhất là mình đang có phước, nghĩ là mình có phước nha. Bây giờ mình so sánh với những người mà kẹp bên Việt Nam, mình thấy mình có phước nhiều. Mình có phước là mình có ra cái đời sống tự do ở đây. Mình có phước cuộc sống ở trong cái xứ mình không thiếu thốn nhiều. Mình có phước cuộc sống ở trong mình hiểu đạo, mình có đi đến chùa mình hiểu đạo. Mình có phước là mình có cái gia đình đang ổn định, đang an vui đây. Thì mình nhớ mình đang có phước như vậy, thì mình cố mình giữ nhớ mà phải tinh tấn, mình cố mình giữ cái hạnh phúc là đừng cho nó tiêu, đừng cho nó ấy, cái khổ đừng cho nó chồng lên. Mình phải giữ cái tâm của mình đừng như giận ai, mình giận ai nhiều thì tự mình khổ, mình buồn ai nhiều thì mình khổ, mình ghét ai nhiều thì mình khổ, ghét cũng khổ, mình thương cũng khổ, mình giận cũng khổ, phiền muộn cũng khổ, lo âu cũng khổ, thì những cái mình bỏ đi ra. Thì cái chánh niệm có nghĩa là mình giữ cái tâm của mình đừng có thương, đừng có ghét, đừng có giận, đừng có hờn cái gì, mà mình phải tinh tấn thì mới cái đó mới tăng trưởng được. Chánh tinh tấn thì mới đưa chánh niệm. Thì lần hồi cái tâm mình nó định lại, nó cung bình, cái là có công vụ hàm dưỡng, mình không bị lay động trước những người này. Không tin đó, mình ngồi đây vậy đó, cái người khác mà tới nói, người này nói, người kia nói, hai ba người nói, tự nhiên cái tâm mình nó dao động liền à. Không tin mình mở tivi ra, mình nghe nói cái chuyện này, chuyện kia, mình tối mình lo sợ liền à, vậy đó. Thành đó, mình làm sao mình cung bình, đừng có bị dao động trước những cái biến chuyển của cuộc đời. Biết chuyện tất cả đều biết chuyện, chuyện này biết chuyện, chuyện biết chuyện, mà nhất là cái biết chuyện nhất là cái thân mình càng ngày nó càng già, càng ngày nó càng yếu, càng ngày nó sẽ bệnh hoạn. Thì chính cái này là những cái tâm mình biết chuyện, mình sợ sệt, mình sợ chết, mình lo âu, mình phải thủ thì mình phải gạt những cái người khác mà tâm với mình. Tại vì cái thân mình nghĩ đến cái chết, nghĩ lo âu đó mình cái tâm tự bi mình đóng kín lắm. Bây giờ ta mình hiểu cái thân là ngày đó nó cũng tiêu, là mình giúp ai thì phải giúp, xả bỏ gì thì phải xả bỏ, thì cái tâm của mình nó cung bình, nó định lại trước những cái biến chuyển xung quanh. Nhiều cái thân mình có biến chuyển, nhiều cái tâm con người của mình có bị đau khổ, có bị bệnh này bệnh kia, cái tâm của mình vẫn bình thản, nó đối diện để mình tu. Mình tu. Thì khi đó cái tâm của mình á, mình nhìn vào á, thì cái tâm là mọi người mình có định được cái tâm định á, thì cái thân nó đau mà nó ít. Phải cho cái người nào mà chưa đau mà đã sợ rồi, giống người chích kim mà thấy kim của kim mà sợ thì la hét hàng sợ luôn á, thì chích qua nó đau nhiều lắm, bắt đầu người nó tỉnh bơ đó, nó nhẹ nhàng tỉnh bơ ha. Nên mình nhớ là cái chánh định rất là quan trọng. Mình bình thản trước mọi biến động của cuộc đời, trước cái biến động ngay cái bản thân của mình, trước cái biến động khi mình giao tế người xung quanh. Thì ở trong cái này gọi là 8 cái bát chánh đạo, 8 cái con đường đi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh kiến, chánh tư duy là hai cái mình sử dụng cho cái kiến thức và sự suy nghĩ của mình. Ba cái kia là khi mình giao tế để mình trao đổi cái cuộc đời để mình kiếm sống. Cái ba cái cuối cùng để mình quán, để mình tu. Mình đào tròn ba cái chánh đạo này rồi á, thì mình lần lần đi đến con đường diệt khổ. Cái khổ hay vì bữa trước mình dặn người ta 50 ngày, mình dự bên dặn 2 ngày nó hết, rồi từ từ dặn có một nửa ngày hết, rồi dặn chút thôi. Bữa trước mình lo âu, mình sợ này sợ kia cả tuần, bữa này sợ một hai bữa thôi, thành ra cái khổ nó dứt lần, dứt lần là cho đến khai khi mình xem thừa cái chuyện nó đến là đến, nó thôi, đến, nó đến. Thì khi mình đến như vậy thì tất nhiên là sự thật nó đến, là mình sẽ già, mình sẽ đau, mình sẽ chết, nên mình đối diện với đó để tìm được cái con đường, cái tâm an tịnh, kêu được tịnh. Thì cái tâm nó tịnh thì nó sẽ cái tâm thăng hoa nó nhẹ ra, thì mình câu cửa cái cảnh giới nó nhẹ nhàng, mình sanh về cảnh an lạc. Còn cái tâm mình sợ sệt, cái tâm mình hận thù, tâm ghét quả này nó nặng nề thì mình sanh ra cái quả tùy theo cái thân, cái tâm của mình. Tâm mình nóng nảy thì mình sinh vào cái chỗ địa ngục. Mà tâm mình bồn chồn và tham lam mình ra này kia thì mình sinh vào cái quả súc sanh. Tâm mình nó cuộc trói, mình dính mắc cuộc trói thì mình sinh vào quả địa ngục. Tâm mình mà nghĩa là mình giận dữ, buồn phiền giận dữ sinh vào quả tu la, thì theo cái tâm mình sạch giới. Thì tâm mình nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng như là chư thiên, mình sinh quả chư thiên. Nhẹ nhàng như quả phạm thiên, mình sinh quả phạm thiên. Nếu mình dứt hết, mình không còn dính mắc gì, không còn mong muốn để sinh lại nữa thì giải thoát. Đó là giải thoát. Nên cái tứ diệu đế này là hai cái đầu, gọi là cái khổ và cái nhân sanh khổ ở trong cuộc đời. Nếu mà chưa cái đạt thì cái đạo Phật dạy mà chuyển cái nghiệp từ cái khổ đó hàng ngày, làm sao mà tập, làm sao bớt cái khổ, bớt cái khổ, mà muốn bớt cái khổ mà để lần lần lần hồi diệt cái khổ thì mình phải đi theo con đường mà thanh đạt tám khe đó. Mình tập tập từ chút từ chút từ chút ngay, nhưng mà mình ghi em tu thành thánh thành. Đôi khi có nhiều người đọc ở trong kinh sách là nó tại sao trong sách kinh hồi xưa Đức Phật dạy mà thầy giờ thầy làm vậy à, hồi xưa Đức Phật khác cái hồi này hàng tháng phải trả biêu ra đồ này kia, mình đối diện nhưng mình bất khổ là được rồi đó, đừng có gì mình mắc khổ nhiều là được rồi nha. Hôm nay thầy đã bắt chánh đạo mà trên chánh đạo để thực hành hiện tại đó, hiện tại thực hành. Và cái tập đế hay về đó là cái ái dục, nhưng mà cái này và ba cái này tham sân si là trong vô, mình tham sân si nó cột đói thì mình khổ nhiều, nhưng mà mình hiểu được cái tất chánh đạo thì mình bớt khổ vậy thôi. Nên là mình chuyển nghiệp cái đạo tứ diệu đế có nghĩa là nghiệp và chuyển nghiệp theo cái đạo Phật. Và cái đạo Phật là đạo không có chấp nhận những cái gì áp đặt ở cho mình, mà mình có thể chuyển được. Buồn ai, giận ai, bỏ qua hay không bỏ qua là do tự mình, do phải do ai giá cho mình ái tập cần phải làm. Rồi kiếp sau mình ai vui không ai vui là do hiện tại cái tâm mình có thực hành không, cho mình không đổ cho người này, đổ cho người kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.